Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 461. Không đánh mà chạy Hắc Long Vương. Nếu như vậy ngươi liền đi chết đi. Nghe được Hắc Long Vương, Đường Mục liền không chuẩn bị cùng Hắc Long Vương làm phiền, chuẩn bị động thủ giết chết Hắc Long Vương. Vừa cái kia một hồi âm dương nhị khí nổ tung đạn tập thể làm nổ, đã làm cho Hắc Long Vương bị trọng thương. Vào lúc này, Đường Mục tin tưởng mình đã khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực, giết chết Hắc Long Vương không có vấn đề chút nào. Duy nhất muốn lo lắng chính là Hắc Long Vương SW. Đường Mục cảm ứng được Hắc Long Vương so với hắn vừa giết chết con kia biến dị thú Giao Long Vương còn phải cường đại hơn một chút. Nếu là tự bảo, Đường Mục có chuẩn bị hay là không có chuyện lớn gì, nhưng Diệp Vũ chờ tuyệt đối không gánh nổi. Liền Đường Mục đối với Hắc Long Vương tỏa ra vô cùng sát ý, chuẩn bị cùng Hắc Long Vương động thủ, đồng thời quay về Diệp Vũ chờ nói rằng: các ngươi rời khỏi nơi này trước, trở lại Hồng Hoang Lĩnh, đem thương thế dưỡng cho tốt lại nói. Lúc này Hồng Hoang Lĩnh đã khống chế đại cục, chỉ chờ giết chết lần này biến dị thú thú triều đầu nguồn, liền có thể kết thúc lần này biến dị thú thú triều. Vào lúc này, đã bị thương hoặc là suy yếu Diệp Vũ chờ người ở lại chỗ này, không chỉ có không thể đối với hắn sản sinh trợ giúp, phản mà trở thành gánh nặng của hắn. Cái kia lão đại ngươi cẩn thận chút. Diệp Vũ cũng biết mình chờ ở lại chỗ này đối với Đường Mục trợ giúp không lớn, trái lại là phiền toái. Tuy rằng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có không tuân mệnh lệnh, tùy hứng ở lại chỗ này. Chi sở dĩ như vậy, nhưng là Đường Mục cho tới nay đánh đâu thắng đó hình tượng, làm cho Diệp Vũ chờ đối với Đường Mục có mù quáng tín nhiệm. Ở trong lòng bọn họ, Đường Mục là vô địch, vì vậy bọn họ rời đi đương nhiên sẽ không đối với Đường Mục lo lắng. Hang núi này vị trí, hay là bởi vì trí bảo nguyên nhân, có một loại đặc thù từ trường Đường Mục lợi dụng cùng chủ thần không gian quan hệ, hay là có thể phá tan này từ trường phong tỏa, trực tiếp truyền tống trở về chủ thần không gian. Cũng ở đây lưu lại trận pháp tọa độ, lại chuyện trả lại. Nhưng Diệp Vũ chờ nhưng không được. Tuy rằng chủ thần không gian bị Đường Mục hoàn toàn khống chế, nhưng muốn phá tan này từ trường phong tỏa, truyền tống người khác, hơn nữa không phải một người, đó là rất khó làm được. Vì vậy Diệp Vũ chờ người chỉ có thể dựa vào hai chân lùi về sau rời đi, hướng về bên ngoài sơn động thối lui. Chờ Diệp Vũ chờ hoàn toàn rời đi, xác định an toàn sau khi, Đường Mục liền chuẩn bị đối với Hắc Long Vương động thủ, nhận lấy cái chết. Đường Mục hét lớn một tiếng, hướng về Hắc Long Vương giết đi. Đối với này, Hắc Long Vương đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng hướng về Đường Mục đánh tới. Ngay ở Đường Mục sắp giết tới Hắc Long Vương trước mặt thời điểm, Hắc Long Vương đột nhiên động tác, để Đường Mục nhất thời một mộng. Ngươi chờ ta thương thế khôi phục đang tìm ngươi đại chiến. Nhưng là Hắc Long Vương ở nhanh muốn tới gần Đường Mục thời điểm, phát hiện Đường Mục lại không có bị thương chút nào dáng vẻ. Chuyện này nhất thời để Hắc Long Vương kinh ngạc, nghi hoặc, làm sao có khả năng. Hắc Long Vương trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn xác định Đường Mục là thật không có bị thương thời điểm. Hắc Long Vương trong lòng nhất thời khiếp đảm, Đường Mục không có bị thương, hơn nữa thật giống thực lực nằm ở đỉnh cao dáng vẻ. Như vậy Đường Mục, Hắc Long Vương tự nhận không phải là đối thủ. Đừng nói hiện tại hắn bị trọng thương, coi như không có bị thương, thực lực ở đỉnh cao thời điểm, Đối diện đỉnh cao Đường Mục, Hắc Long Vương cũng không có tự tin có thể chiến thắng Đường Mục. Vì vậy, Hắc Long Vương không chút do dự nào, không lo được mặt mũi, trực tiếp lùi về sau chạy trốn. Hắc Long Vương không đánh mà chạy, nhất thời để mới vừa mới chuẩn bị cùng Hắc Long Vương đại chiến. Muốn giết chết Hắc Long Vương Đường Mục rất là bất ngờ. Nhất thời một mộng, đốn đi, liền chớp mắt này, Hắc Long Vương xác thực nhân cơ hội đào tẩu thật xa. Ngươi không phải nói phải tìm được cái kia biến dị thú thú chiều đầu nguồn, liền muốn làm thịt ngươi sao? Thế nhưng ngươi vì sao phải trốn chạy? Thấy Hắc Long Vương chạy trốn, Đường Mục ở một trận sau khi nhất thời phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng về Hắc Long Vương đuổi theo, đồng thời ở truy kích trong quá trình, nhất thời Hắc Long Vương chào phúng nói rằng, ta là nói ngươi muốn tìm được biến dị thú thú chiều đầu nguồn, cần giết chết ta, nhưng ta không có nói muốn cùng ngươi đại chiến a. Ngươi muốn giết chết ta, cũng phải đuổi trên ta mới được. Hắc Long Vương tốc độ rất nhanh, đối với Đường Mục trào phúng không chút phật lòng, chạy trốn, tự nhiên có thể giữ được tính mạng, vì lẽ đó không tính vi phạm lời nói của chính mình. Vì lẽ đó Hắc Long Vương không thể không biết xấu hổ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ chi biến dị thú. Hắc Long Vương chuyện đương nhiên chạy trốn, nhất thời để Đường Mục một bộ tăng kiến thức bẻ mặt. Đối với này, Đường Mục không thể không cảm thán, theo thời gian chuyển rời, biến dị thú không chỉ ở tiến hóa, càng là bởi vì tiến hóa sản sinh trí tuệ, hình thành đủ loại tính cách. Hắc Long Vương chính là như vậy một tính cách ác liệt mà giảo hoạt biến dị thú. Vẫn đúng là đáp lại câu kia châm ngôn, cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có, cho ta ra tốc. Thấy Hắc Long Vương chạy trốn tốc độ rất nhanh, chỉ lát nữa là phải đem hắn bỏ rơi, Đường Mục đương nhiên sẽ không để Hắc Long Vương như ý, liền sức mạnh ra chỉ tự thân. Rất nhanh, Đường Mục tốc độ tăng nhiều, một lần bạo phát, làm cho hắn cùng Hắc Long Vương khoảng cách, trong nháy mắt tiếp cận thật nhiều. Ta đi, nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục không hổ là dẫn dắt nhân loại cuột khởi nhân vật huyền thoại. Lại nhanh như vậy liền phải đuổi tới ta, nhìn thấy Đường Mục tốc độ tăng nhanh, chỉ lát nữa là phải đuổi theo chính mình, Hắc Long Vương nhất thời bị giật mình. Liền Hắc Long Vương trong nháy mắt, không thể không cũng ra tốc, để vọng có thể thoát khỏi Đường Mục truy sát. Hắc Long Vương ra tốc, rất nhanh, lại một lần nữa kéo dài Đường Mục khoảng cách với hắn. Hiển nhiên, Hắc Long Vương cũng là lá bài tẩy đông đảo, tiếp tục ra tốc. Thấy Hắc Long Vương ra tốc, Đường Mục nhất thời lại một lần nữa ra tốc. Hắn lúc này đối với Hắc Long Vương có quyết tâm phải giết, tuyệt đối không thể để Hắc Long Vương đào tẩu. Ta cũng ra tốc, nhìn thấy Đường Mục ra tốc, Hắc Long Vương nhất thời sử dụng bí thuật, để tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh. Hắc Long Vương nghĩ thầm, chỉ cần ta không bị nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục đuổi theo, chí ít ở nhìn thấy chí bảo trước bị đuổi theo, một khi ta chạy trốn tới chí bảo vị trí, mượn chí bảo quyền hạn sử dụng chí bảo một ít sức mạnh, nhất định có thể giết chết nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục. Hắc Long Vương lúc này bị trọng thương rất là nghiêm trọng, nguyên bản bị âm dương nhị khí nổ tung đạn làm nổ nói mang đến thương thế, kỳ thực đã bị hắn áp chế lại, nhưng ở vừa chạy trốn trong quá trình, vì có thể kéo dài cùng Đường Mục trong lúc đó khoảng cách, Hắc Long Vương sử dụng một loại nào đó gia tốc bí thuật. Loại bí thuật này nhất thời làm cho thương thế của hắn áp chế không nổi, do đó để Hắc Long Vương thương thế bạo phát. Vì lẽ đó lúc này Hắc Long Vương tình huống xem ra rất tốt dáng vẻ, Nhưng kỳ thực tình huống rất là không ổn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Đường Mục cũng gia tăng tốc độ truy đuổi. Hắc Long Vương thương thế bạo phát. Mặt sau Đường Mục cũng là cảm ứng được. Nhất thời biết Hắc Long Vương thương thế như vậy là kiên trì không được bao lâu. Nếu là ngươi hiện tại dừng lại đánh với ta một trận, nói không chắc còn có sức đánh một trận. Như ngươi vậy chạy trốn, đến thời điểm đánh với ta một trận thực lực cũng không thể có. Ngươi vẫn là đầu hàng đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Biết Hắc Long Vương tình huống không ổn, Đường Mục nhất thời khuyên nói đến. Hết chương.